Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 895, chiến tranh bạo lực cuồng. Vũ trụ chiến tràng là một hồi không hề có một tiếng động chiến tranh phim câm. Không có sắc bén tiếng xé gió, không nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sán lạn nổ tung miêu tả tử vong nhạc dạo, người máy chiến tranh trực diện va chạm. Dường như hai cái làn sóng chạm vào nhau, nhất thời bạo phát, vô số máy móc, dường như dốc toàn bộ lực lượng con kiến đàn ong, lần lượt quấy ở trong vũ trụ. Song phương khí thế mãnh liệt, ngọn lửa chiến tranh như nước thủy triều. Ở phi thuyền lên thông qua ảnh liên tiếp thấy cảnh này anh tiên văn minh chiến giáp sư. Tất cả đều chấn động, há há mồm không biết nên làm sao miêu tả tâm tình của chính mình. Mặc dù bọn họ trường kỳ nằm ở tiền tuyến, loại này điên cuồng va chạm tình cảnh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Liền Bodok Siêu thấy cảnh này đều thầm giật mình, cái này không biết văn minh thật không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Không trách Ly Tắc nhiều lần tiến công thất bại. Rào, ảnh liên tiếp trong hình, một cái phản vật chất vũ khí nổ tung, ở nổ tung vị trí hơn 100 km phạm vi bên trong. Người máy chiến tranh đều bị năng lượng kinh khủng cùng phóng xạ nhấn chìm. Một đám lớn cỗ máy chiến tranh ở trong đó mất linh. Nổ tung, giải thể, thân thể tàn phế hướng mỗi cái tưởng tượng phun ra. Mỗi một cái mảnh vỡ tốc độ cực cao. Uy lực so với viên đạn cũng cao hơn 1000 lần. Mặc dù người máy chiến tranh là bên trong chiến trường bia đỡ đạn, cảnh tượng như thế này vẫn rất có thị giác lực xung kích. Bộ phận tốc độ cực cao mảnh vỡ bắn trúng cái khác người máy chiến tranh. Một những người máy bị đánh bay, thậm chí ở đánh trúng tổn hại. Loại này trong vũ trụ cao tốc va chạm, động năng cao đến khủng bố. Hầu như trong nháy mắt, liền có mấy chục vạn người máy chiến tranh ở trong đụng chạm tổn hại nổ tung. Vũ trụ chiến đấu trở nên càng thêm hỗn loạn. Hệ hành tinh bên trong phòng thủ người máy như mai rùa như thế đem anh tiên văn minh người máy chiến tranh che ở hệ hành tinh ngoại vi. Rắn mắt hai cánh quân, thả máy móc, tăng cường tiến công cường độ. Bodok Siêu tiếp tục hạ lệnh, thời khắc đang chăm chú dụng cụ tham dò phát hiện tình huống. Tìm kiếm hệ hành tinh bố phòng tình huống. Tiên hậu quân đoàn một tiểu đoàn, đến thứ ba góc vuông. Từ thứ ba góc vuông tiến công. Rắn mắt quân đoàn bốn cánh quân. Từ ích chịu cuộn chỉ chính diện tiến công. Tiên sau hai cánh quân. Từ thứ bảy góc vuông cắt vào giáp công. Bodok Siêu chỉ lệnh truyền đạt. Đợi mệnh hạm đội khởi động. Biến mất ở vũ trụ. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên cỗ máy chiến tranh. Khốc liệt chiến đấu. Nổ tung. Phóng xạ cùng laser. Trở thành vũ trụ giọng chính. Bên trong chiến trường hỗn loạn. Thỉnh thoảng có phản vật chất đàn nổ tung. Lại như ở vũ trụ đột nhiên xuất hiện mặt trời, bạo phát năng lượng cùng phóng xạ mạch xung. Chỉ cần người máy chiến tranh phòng hộ thoáng xảy ra vấn đề, liền có thể làm cho người máy triệt để hủy diệt. Hệ hành tinh thứ ba góc vuông, tiên hậu quân đoàn một tiểu đoàn tiến vào dự định vị trí sau. Cuồn cuộn không ngừng người máy chiến tranh từ trong hạm đội bị đưa lên tiến vào hệ hành tinh. Ích chịu cuộn chỉ thứ bảy góc vuông quay chung quanh hệ hành tinh tiến công toàn diện khai hỏa. Quy mô lớn tiến công, nhường anh tiên văn minh chiến binh chịu đến không nhỏ cổ vũ. Vừa nãy kiên cố pháo đài, vào đúng lúc này nhìn thấy bị công phá ánh dạng đông. Vũ trụ chiến tràng bên trong cỗ máy chiến tranh chính đang giảm thiểu. Bốn chi đội ngũ như bốn chi lợi kiếm, đâm thủng hệ hành tinh tầng thứ nhất người máy chiều. Phi thuyền cùng chiến hạm theo sát phía sau, dường như bốn cái dòng lũ vào hệ hành tinh, phá, anh tiên văn minh trong hạm đội, một mảnh hoan hô, Ly Tắc, mở đường, Bodok Siêu tựa hồ hệ hành tinh đã là vật trong túi, là, tướng quân, Ly Tắc đại hỉ, không chút suy nghĩ, nhường hạm đội tiến vào hệ hành tinh, bắt đầu chiến đấu không thể bắt hệ hành tinh, hiện tại chỉ có thể làm hết sức biểu hiện tốt. Bằng không sau khi trở về, địa vị của hắn sẽ xuống dốc không phanh. Trước hết để cho bọn họ đi vào. Đừng có gấp, Hắc Ưng quan tâm chiến đấu hướng đi. Hắn là hộ săn bắn A4493 hệ hành tinh chiến tranh người chỉ huy. thông qua giả lập hiện thực cảnh tượng, thời gian thực mô phỏng chiến tranh cảnh tượng, ở Thái Dương hệ bên trong. Sa Trình chỉ huy trận này hàng tinh thủ vệ chiến tranh, nhường chiến tranh bạo lực cuồng chuẩn bị. Hắc Ưng cho trí tuệ nhân tạo hạ lệnh, chiến tranh bạo lực cuồng, chính là chiến giáp, bạo lực cuồng, người máy chiến tranh hình thái. Ở nhân viên binh lực không đủ tình huống, Lam vẫn là lựa chọn cỗ máy chiến tranh hình thái, chiến tranh bạo lực cuồng, đóng giữ mỗi cái hệ hàng tinh. Chỉ là những này là tinh nhuệ người máy chiến tranh, cùng những kia tiêu hao bia đỡ đạn người máy cũng không giống. Người máy chiến tranh phục tòng vô điều kiện ưu thế vào đúng lúc này bày ra. Ở hộ săn bắn A4493 trên hành tinh không chiến hạm khởi động. Dường như ngủ say dã thú mở mắt ra, biến mất ở tại chỗ. Trước tiên đi đâu? Ly Tắc nhìn chòng chọc màn ánh sáng. Cái này hệ hành tinh có 5 viên loại hành tinh, một viên có sinh mệnh, chỉ là đều là một ít thực vật cùng động vật, cũng không có văn minh. Một viên hành tinh có mãnh liệt phản vật chất cùng ám vật chất phản ứng. Mặt trên còn có máy móc thành thị, rõ ràng là sinh sản người máy chiến tranh. Còn có 3 viên hành tinh có thể nhìn thấy quy mô lớn phòng thủ trang bị. Do dự một chút, Ly Tắc lựa chọn thứ 5 viên hành tinh. Nơi này phản vật chất phản ứng mãnh liệt, xưa nay chưa từng thấy nhiều như vậy phản vật chất. Bắt phản vật chất hành tinh, công lao của bọn họ không nhỏ, tương lai càng không cần lo lắng. Tách tách tách, gấp gáp cảnh báo đột nhiên vang lên, nhường trong hưng phấn Ly Tắc trong lòng rùng mình. Toàn tức màn ánh sáng lên đã nhảy ra cảnh báo nguyên nhân. Có phi thuyền đột nhiên ra hiện tại bọn họ bên cạnh thứ 4 góc vuông bên ngoài ngàn cây em. Cuồn cuộn không ngừng người máy chiến tranh chính đang xuất hiện liệt trận. Số lượng chỉ có mấy trăm vạn cái. Như thế điểm tiểu lâu la. Ly Tắc vui a nở nụ cười. Tiêu diệt bọn họ. Ra lệnh. Theo sát hạm đội tiến vào hệ hành tinh người máy chiến tranh. Nhanh chóng hướng kẻ địch xuất hiện phương hướng mãnh liệt mà đi. Ngớ ngẩn. Nhìn thấy Ly Tắc không hề nghĩ ngợi động tác. Bo Đốc Siêu mắng to ra. Đám này người máy từ ngoại hình lên xem, liền không phải bia đỡ đạn người máy. Vốn muốn cho Ly Tắc lấy công chuộc tội. Bây giờ nhìn lại, Ly Tắc chỉ là một cái hữu dũng vô mưu ngớ ngẩn. Phái hắn đi vào, chính là một cái sai lầm thật lớn. Tuy rằng ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng Bo Đốc Siêu cũng không nhúc nhích. Đối phương đám này cỗ máy chiến tranh hiện tại mới đi ra. Khẳng định là lá bài tẩy. Từ đầu tới đuôi, hắn đều chưa thấy đối phương một cái ra dáng đội ngũ. Hiện tại đội ngũ, hẳn là đối phương đóng quân ở cái này hệ hành tinh đặc biệt thủ đoạn. Từ đối phương bố phòng liền có thể phán đoán, thực lực của đối phương khẳng định không kém. Hắn muốn biết một chút thủ đoạn của đối phương, như vậy đón lấy cái khác hệ hành tinh chiến tranh, sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho tới Ly Tắc chết sống, ngược lại tác dụng cũng không lớn. Chiến tổn vấn đề, không ở hắn cân nhắc phạm vi. Đến hệ ngân hà hắn mới phát hiện, nơi này cất giữ phản vật chất nhiều đến khủng bố. Nếu như bắt hệ ngân hà, bất kỳ chiến tổn cũng không đáng kể. Đối phương tựa hồ cũng không vội vã. Kỳ quái người máy chiến tranh ở vũ trụ hàng ngũ thành hình. Dường như một chiếc võng triển khai. Nhìn đối phương động tác, khẳng định không đơn giản. Từ người máy xuất hiện đến trận hình hoàn thành, thời gian sử dụng rất ngắn. Hiển nhiên đối phương đã sớm chuẩn bị. Trong nháy mắt, Ly Tắc tiên phong đội ngũ, hết thảy cỗ máy chiến tranh, đều dâng tới đối phương. Lưu lại phòng giữ cỗ máy chiến tranh cũng không nhiều. Chỉ thấy đối phương thành hình người máy chiến tranh, đột nhiên duỗi ra hai cái loại cỡ lớn nòng súng, nhắm ngay bay qua người máy chiến tranh chiều. Hệ hành tinh ở ngoài Bo Đốc Siêu nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc, nhưng tâm lý có rất nhiều dự cảm không tốt. Rất nhanh, Bo Đốc Siêu biểu hiện cuồng biến, tách tách tách điên cuồng còi báo động, phản vật chất bị kích hoạt nhắc nhở báo động trước, liền ở đó quần đặc thù người máy trên người. Lui lại a, ngớ ngẩn, Bo Đốc Siêu quay về máy truyền tin hô to, mà ở hệ hành tinh bên trong Ly Tắc, cũng nghe được cảnh báo. Biểu hiện thảm biến, nhưng ở tầm mắt của hắn dưới, đối phương hỏa lực đã mở ra, vô số phản vật chất viên đạn, chính siêu bọn họ vị trí lại đây. Ly Tắc cả người run rẩy. Hắn xưa nay chưa từng thấy nhiều như vậy. Lớn như vậy lượng bị kích hoạt phản vật chất viên đạn. Đối phương đến cùng là cái gì thế lực? Đỉnh cấp văn minh hỏa lực. Cũng chỉ đến như thế đi. Cái này không biết thế lực. Khẳng định không có bọn họ cho rằng đơn giản như vậy. Bodok Siêu bỗng nhiên có chút hoảng. Chiến hạm nhanh chóng khởi động. Gia tốc đến á tốc độ ánh sáng. Hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến hàng tinh bên trong chiến trường. Dù vậy, cũng muốn 10 phút mới có thể đến. Quá trễ, phản vật chất viên đạn đi vào tiên phong hạm đội xung quanh. Chỉ một thoáng, trong vũ trụ hào quang chói lọi, vô số ánh sáng chói mắt đoàn nhấn chìm vũ trụ, như đồng thời xuất hiện vô số mặt trời giống như không có cơ khí phụ trợ tình huống nhìn thẳng, không có sự sống có thể được. Ly Tắc cảm giác phảng phất đưa thân vào vô số hành tinh trong lúc đó. Vô tận ánh sáng đâm nhói con mắt của hắn. Phi thuyền gấp gáp cảnh báo. Hắn đã do đó không nghe thấy. Xong, Ly Tắc trong đầu hiện ra hai chữ cuối cùng. Mặt xám như cho tàn. Bị phản vật chất viên đạn bắn trúng chiến hạm ở trong vũ trụ nổ tung. Tiên phong đội ngũ mấy ngàn chiếc chiến hạm. Còn có mấy trăm triệu người máy chiến tranh toàn bộ đặt mình trong ở hỏa lực trung ương. Nổ tung, giải thể, tan vỡ, đốm lửa rất sán lạn, lại làm cho nhìn thấy người khắp cả người phát lạnh. Bodok Siêu nhìn thấy radar truyền về cảnh tượng, rơi vào trầm mặc. Bên trong phòng chỉ huy cái khác bộ hạ, cũng đều yên tĩnh, cùng bắt đầu đem hệ ngân hà coi là vật trong túi dáng dấp. Hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ở mọi người quan tâm hệ hành tinh bên trong nổ tung thời điểm. Chiến hạm còi báo động lại vang lên. Ở tại bọn hắn hạm đội phía sau. Một nhánh hạm đội đột nhiên xuất hiện ở hệ hành tinh ở ngoài trong vũ trụ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.